Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1750, đổ dầu vào lửa. Nghe được, đặt sợ, hai chữ, Lưu bị căng thẳng trong lòng, ngay sau đó lại cười khổ nói, quân hầu nói quá lời, ta nào có cái gì suy một ra ba bản sự, chỉ bất quá kẻ ngu ngàn lo. Ngẫu nhiên có được một thôi, suy nghĩ một chút trước đó làm chuyện này, chính ta đều nóng mặt đây, ta có thể có hôm nay, đều là bái quân hầu ban tặng, khó được gặp gỡ, đang lúc hướng quân hầu thỉnh giáo, thật chứ, chắc chắn 100%, Lưu bị một mặt thành khẩn, Tôn Sách nhấc lên ấm trà, vì Lưu bị, Quan Vũ thêm một chút trà, đã Huyền Đức khách khí như vậy. Vậy ta cũng liền lắm mồm vài câu, vạn nhất nói sai, ngươi cũng chớ để ý, coi như là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, cười trừ, sao dám, Lưu bị khiêm tốn vài câu, tuy nhiên tâm lý xem thường, nhưng vẫn là bày làm ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, híp mắt phượng, mặt không biểu tình, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, con hàng này tại U Châu ngốc lâu, tại Trung Nguyên ngã những cái kia bổ nhào chỉ sợ cũng quên mất không sai biệt lắm. Không coi ai ra gì bản tính lại bại lộ, đã như vậy, nhìn ta lại cho hắn thiêu một muỗng dầu. Huyền Đức, ngươi biết ta lúc đầu vì kiến nghị gì ngươi hồi U Châu? U Châu là quê nhà ta. Phong thổ nhân tình tương đối quen thuộc, lại có hương đảng chống đỡ, tự nhiên so chưa quen cuộc sống nơi đây Trung Nguyên khá hơn chút. Đây đều là lý do, nhưng còn có càng trọng yếu một chút. Tôn Sách uống một miệng trà, không nhanh không chậm nói ra, U Châu là biên châu, cùng người Hồ đụng vào nhau, người Hồ tham lam tàn nhẫn, không biết nhân nghĩa, có lợi thì phục, không lợi thì phản, những cái kia thư nhân khảng quốc gia chi khái, kết tư nhân chi ân, chỉ lo trước mắt cầu an, di họa vô cùng, đối với mấy cái này người Hồ, vẻn vẹn thi ân là không đủ, còn muốn dựa vào uy phục, ngươi mặc dù sách không nhiều, không là thế gia chỗ tiếp nhận, nhưng võ nghệ xuất chúng, Vân Trường, Dực Đức càng là một đấu một vạn. Nếu có thể biên cương xa xôi đánh địch, như thế nào Công Tôn Bá Khuê một người có thể so sánh? Lưu bị mi đầu cau lại, trầm ngâm không nói, Quan Vũ lại là mắt phượng vừa mở, gật đầu nói, quân hầu, ngươi nói, Tôn Sách lại không nóng nảy, uống hai hớp trà, cố ý treo Quan Vũ một hồi, mới nói tiếp, Huyền Đức, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Luận ra thế, Công Tôn Bá Khuê là con thứ tử, hắn cũng không có đạt được gia tộc quá nhiều chống đỡ. Sao người tốt không đi đến nơi nào? Luận học vấn, các ngươi là đồng môn, hắn cái gì nội tình, ngươi cần phải nhất thanh nhị sở. Luận võ nghệ, ngươi cũng không kém hắn, lại có Vân Trường các loại người tương trợ, vượt qua hắn đâu chỉ một bậc. Vì sao ngươi thành cũng không bằng hắn? Lưu bị cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cố nhiên một mực đối Công Tôn Toản có mang lòng kính sợ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thực Công Tôn Toản cũng không mạnh bằng hắn nhiều ít. Có chút phương diện thậm chí không bằng hắn. Tỉ như hắn có Quan Vũ, Trương Phi bọn người, Công Tôn Toản dưới trướng đều là vui ngang đài. Nhạc Hà đương những phế vật kia. Thế nhưng là Công Tôn Toản thành tựu vượt xa hắn, điều này thực làm cho người khó hiểu. Hắn vươn người đứng dậy, chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, mời quân hầu chỉ điểm, bởi vì ngươi tuyển một đầu không thích hợp bản thân đường. Ngươi một lòng dưỡng danh, muốn chen vào danh sĩ phạm vi, bị giới trí thức tiếp nhận, nhưng lại không biết coi như ngươi cố gắng nữa, lại chiêu hiền đãi sĩ. Người cũng sẽ không trở thành danh sĩ, sẽ không bị bọn họ tiếp nhận. Công Tôn Bá Khuê đối với cái này thì thấy rất rõ ràng. cho nên hắn không quan tâm danh sĩ, một lòng muốn dựa vào bản thân trong lòng bàn tay mâu sắt kiến công lập nghiệp. Ngược lại giết ra một đường máu, trở thành người Hồ tránh không kịp, uy trấn Bắc Cương Bạch Mã tướng quân. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, Khổng Văn Cử biết ngươi Lưu Huyền Đức tên lại như thế nào? Hắn hội tiến cử ngươi ra làm quan sao? Lưu Bị không phản bác được, hắn hiểu được Tôn Sách nói ý tứ. Hắn căn bản là nỗ lực sai phương hướng, bỏ sở trưởng mà dùng sở đoạn. Có phía trên tốt võ nghệ không dùng, lại một lòng muốn chen đến thế gia vòng tròn bên trong đi. Công Tôn Toản thì không phải vậy, Tôn Sách cũng không ngốc như vậy. Bọn họ thì nắm chắc vũ lực, ai chống đối đường thì giết ai. Thế gia cũng là hiếp yếu sợ mạnh, Dự Châu là thế gia tập trung nhất địa phương. Tôn Sách cũng liền dùng thời gian 4-5 năm thì gặm xuống đến U Châu, thế ra lực lượng xa xa không kịp Dự Châu. Hắn lại chậm chạp không có tiến triển. Nguyên nhân ngay tại ở hắn không có giống Công Tôn Toản, Tôn Sách như thế chủ động đoạn tuyệt với thế gia. Thốn có sở trường, Xích có sở đoạn, dùng binh cũng tốt, nắm quyền cũng được, đều cần phải đón dài tránh ngắn. Vân Trường võ nghệ tuyệt luân, người không cho hắn chinh chiến xa trường, lại làm cho hắn ở chỗ này đồn điền, không cảm thấy lãng phí sao? Viên Đàm lấy Trác Quận lúc, vì cái gì không cho Vân Trường thống binh chặn đánh Viên Đàm? Ngư Dương đột kỵ nổi tiếng thiên hạ, ngươi vì cái gì đến bây giờ chỉ có 3.000 tinh kỵ? Bên trong còn có một phần là Công Tôn Bá Khuê bộ hạ cũ. Bởi vì tay ngươi quá mềm, ngươi luôn muốn lung lạc bọn họ, nhưng lại không biết bọn họ căn bản là không có cách lung lạc. Ngươi có thể cho điểm này ân huệ, có thể cùng Viên gia lấy việc công làm việc tự ân huệ đánh đồng sao? Tôn Sách hướng về sau tựa ở bằng mấy cái phía trên, duỗi thẳng chân, rõ ràng là có thể ăn hổ báo mãnh thú. Ngươi lấy ra làm chó giữ nhà, rõ ràng là Thiên Lý Mã, ngươi lại lấy ra đất cày. Huyền Đức, ngươi có bao lớn tiền vốn, chịu đựng như vậy tiêu xài? Quan Vũ xúc động thở dài, tâm lý không nói ra thoải mái, cho tới nay giấu ở trong lòng oán khí rốt cục có cái phát tiết cơ hội. Tôn Sách câu nói này thật đúng là nói đến hắn trong tâm khảm. Đồn điền, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến U Châu đến không phải vì trồng trọt. Đồn điền là vì nuôi quân là vì chinh chiến. Hiện tại ngược lại tốt, hắn cũng là đồn điền, lên một lần đại chiến vẫn là tại Trác huyện nghênh chiến Khúc Nghĩa. Hiện tại Khúc Nghĩa đều bị Tôn Sách giết, hắn còn tại đồn điền, nhất làm cho hắn khó chịu cũng là lên một lần. Lưu Bị không cho hắn ra trận, trơ mắt nhìn Viên Đàm tiến vào chiếm giữ Trác quận, đánh mất một cái cơ hội thật tốt. Lưu Bị rất xấu hổ, lại có chút tâm động, vậy theo quân hầu ý kiến, ta làm như thế nào? Ruộng là muốn đồn, nhưng không thể thỏa mãn với điểm ấy đồn điền. U Châu đất cày thiếu, hộ khẩu thiếu, ngươi dựa vào đồn điền không cách nào chiến thắng Viên Đàm. Ngươi muốn phát huy ngươi ưu thế, đi đoạt, đi trên thảo nguyên đoạt người Hồ, đoạt bọn họ súc vật, đoạt bọn họ nữ nhân, để bọn hắn vong tộc tuyệt chủng. Ngươi muốn đi đoạt Viên Đàm, không chỉ có muốn đem Viên Đàm đuổi ra U Châu, còn muốn giống như Công Tôn Bá Khuê xâm nhập Ký Châu, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Ký Châu cảnh nội, theo ăn tại địch. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể càng đánh càng mạnh. Tôn Sách vỗ bắp đùi, cảm khái không thôi, nói câu không cho ngươi sinh khí lời nói. Ta lớn nhất khâm phục cũng là Vân Trường trung thần nghĩa sĩ. Tiếc nuối nhất cũng là Vân Trường trung thần nghĩa sĩ. Nếu như hắn lúc trước nguyện ý lưu tại Dự Châu, ta hiện tại nói không chừng đã đánh tới Ký Châu. Nhớ ngày đó Vân Trường ra ngựa, nhất chiến mà lấy Cửu Giang, hạng gì khoái ý. Ta vì hắn đúc Thanh Long Yển Nguyệt Đao là để hắn giết địch lập công, không phải để hắn trồng trọt. Sớm biết như thế, sao không vì hắn đúc một cây cuốc? Quan Vũ vuốt râu than nhẹ, tuy nhiên không nói gì. Hai đầu lông mày lại vui vẻ tự đắc, rất nhiều đến gặp Tri Âm cảm giác. Lưu bị tâm thần bất định bất an, Quan Vũ vốn là khiêu chiến sốt ruột, bị Tôn Sách như thế một mê hoặc, sợ là không có người lại ngăn được hắn, lại không để hắn xuất chiến. Hắn nói không chừng thật muốn chuyển đầu Tôn Sách. Được, ta liền nói nhiều như vậy, có nghe hay không là ngươi sự tình. Tôn Sách quay người Quan Vũ, Vân Trường, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Quan Vũ chắp tay thi lễ, quân hầu mời nói. Chuyện thứ nhất là, phụ thân ngươi tại Tương Dương, có Công Minh chiếu cố, sinh hoạt không có gì lo lắng, nhưng Công Minh chỉ có thể chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Giải không lòng hắn kết, ngươi mau chóng lấy vợ sinh con, để quan gia có hậu, đừng cho lão nhân gia chờ đến quá xa. Hắn 60 tuổi đã qua, khi nào thì đi thật sự là nói không chừng sự tình. Đến con muốn dưỡng mà thân không tại thời điểm lại hối hận nhưng là trễ. Nhớ tới lão phụ, Quan Vũ trong lòng chua xót, cúi đầu, mắt phượng ửng đỏ, ây. Chuyện thứ hai là người Hồ, người qua sách, biết gì hạ chi phòng, chắc hẳn cũng biết ta xuống giết Hồ Lệnh, đã ngươi không chịu lưu tại Dự Châu, đến Úc Châu, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Lý Quảng như thế phi tướng. Trở thành thủ hộ hoa hạ quần áo cứng thành, tương lai có cơ hội, hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hoành hành Đại Mạc. Khu trục Man Hồ, Quan Vũ cảm xúc phun trào, lớn tiếng nói, nào dám không tòng mệnh. Lưu bị âm thầm cười khổ, lại không tiện ngăn cản, đành phải nói theo, bị mặc dù bất tài, cũng hy vọng có cơ hội cùng quân hầu kề vai chiến đấu. Tôn Sách gật gật đầu, không có dựng Lưu bị gốc dạ, một chuyện cuối cùng cũng là cái này Trác Quận. Huyền Đức là Trác Quận người, không tốt đảm nhiệm Trác Quận thái thú, ngươi là Hà Đông người, không có cái này lo lắng. Tương lai nếu như cầm xuống Ký Châu mục cũng là làm được. Huyền Đức kế hoạch này tuy nhiên qua loa, để ngươi xuất chiến lại là cái thông minh quyết định. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất Viên Đàm không biết thời thế, ngươi không muốn cô phụ Thanh Long Yển Nguyệt Đao, không muốn cô phụ ngươi cái này một thân võ nghệ. Quan Vũ hạ thấp người thi lễ, Vũ mặc dù khờ, tất không dám phụ quân hầu hy vọng. Tôn Sách vươn người đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, rất tốt, ta liền nói nhiều như vậy, xin từ biệt, ta còn muốn đi Bột Hải, nghĩ biện pháp cùng Viên Đàm gặp một lần, thuận tiện nhìn xem Bột Hải tình thế. Tôn Sách nhìn lấy Lưu Bị, ý vị sâu xa nói ra, Huyền Đức, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Lưu Bị trong lòng thở dài một tiếng, hắn nghe hiểu được Tôn Sách nói bóng gió, Lưu cho hắn cơ hội xác thực không nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?